One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, tiếp nhận nhiệm vụ. Chương 37, tiếp nhận nhiệm vụ hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 37, tiếp nhận nhiệm vụ. Lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm, từng gây nên qua một kiện đại sự. Hina mỹ nữ này, vậy mà vì chuyện này, cùng một hải quân thiếu tá đánh một trận, cũng đem đối phương trực tiếp đánh thành trọng thương tu dưỡng hơn mấy tháng mới khôi phục lại. Mà hậu quả, dĩ nhiên chính là Hina bị nhốt một đoạn thời gian cấm đoán. Vì chuyện này, Miu còn tìm Sengoku cũng đại não một trận, lúc này mới đem Hina cho phóng thích ra ngoài. Chuyện này hoàn tất về sau, hải quân bản bộ cũng lại không người dám nói lung tung Miu nói xấu. Dù sao, mặc dù Miu xác thực không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng kinh khủng đến có thể cùng Kizaru đại tướng chống lại thực lực bày ở chỗ này. Hơn nữa còn là thân là chi bộ thân phận của trung tướng, liền có thể để những cái kia thiếu tá các loại cấp rất thấp người toàn bộ tất cả câm miệng không dám lại nói những chuyện này. Trong rừng rậm, Miu hít thật sâu một hơi cái này không khí mới mẻ. Trên thân lôi quang lấp lóe, quay chung quanh thân thể chung quanh, như là lôi xà, lóe lên, ngay sau đó, cả người hắn hóa thành một đoàn lôi điện, cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ, ở xa bên ngoài mấy ngàn mét hải quân trong văn phòng. Sengoku chính hai tay nắm một sấp tài liệu, cau mày, lâm vào trong trầm tư, nên phái ai quá khứ đâu. Trên tư liệu biểu hiện ra một tin tức, Đông Hải, Lốc Tao, một đoàn hải tặc ẩn hiện, đóng giữ trên Lốc Tao hải quân, đã bất lực chèo trống. Bọn này hải tặc bên trong, vậy mà xuất hiện tiền truy nã tiếp cận 100 triệu đại hải tặc. Tại Đông Hải, dạng này hải tặc tuyệt đối có thể xưng vương xưng bá. Xảy ra chuyện như vậy, để Sengoku mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Hiện tại tam đại tướng đều riêng phần mình có kém sự tình đang làm, không có thời gian đi xử lý Đông Hải những chuyện này. Mà lại, Đông Hải xuất hiện hơn 100 triệu hải tặc, chuyện này khắp nơi để lộ ra một cỗ quỷ dị. Điều động trung tướng quá khứ, chỉ sợ có chút không ổn, đã nơi này xuất hiện hơn 100 triệu hải tặc, tất nhiên là có nguyên nhân, không có khả năng vô duyên vô cớ tụ tập một đống lớn hải tặc tại Lốc Tao. Dưới tình huống bình thường tới nói, loại này hải tặc cho dù đặt ở Grand Line đều là nhân vật ghê gớm, làm sao có thể chạy tới Đông Hải loại này nơi chật hẹp nhỏ bé. Đến tột cùng là chuyện gì để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ? Sengoku hai mắt lâm vào trầm tư, thật lâu không cách nào nắm chủ ý. Đại tướng đều riêng phần mình chấp hành nhân vật, hải quân bản bộ cũng phải có chí ít một đại tướng trấn thủ. Trung tướng bên trong cũng liền gặp nhất làm cho hắn yên tâm, nhưng gặp thân ảnh sớm cũng không biết đi đến cái nào một chỗ tiêu giao tự tại. Mà Momonga cũng miễn cưỡng có năng lực này, nhưng xảo liền xảo ở chỗ này, Momonga đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Về phần Suru trung tướng, tự nhiên không có khả năng kinh động nàng. Chủ yếu nhất còn có một vấn đề, Marineford khoảng cách Đông Hải Lốc Tao thật quá xa. Nếu như là lấy quân hạm đi thuyền tốc độ đi đến Lốc Tao, món ăn cũng đã lạnh. Những người còn lại có năng lực này tiến về Lốc Tao điều tra chuyện, tựa hồ cũng chỉ có. Đúng lúc này, trong văn phòng, một đoàn kim sắc lôi điện lấp lóe không yên. Xì xì xì, lôi quang lấp lóe, dần dần ngưng thực, hình thành Miu thân ảnh. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại Sengoku trước mặt. Người tiểu quỷ này vẫn là vô thanh vô tức, trái tim của ta cũng không tốt, chịu không được ngươi hành hạ như thế. Sengoku nhìn qua Miu, nhếch miệng lên, trong lòng có chủ ý, nói: thời gian nửa năm, chỉ ít tới nói, Sengoku đối Mew vẫn là rất tín nhiệm. Dù sao, hắn cũng điều động nhất định nhân thủ. Đi đến Mew xuất hiện hòn đảo đã điều tra một chút. Biết được Mew phụ mẫu đều mất tại kia một trận hải tặc đồ sát bên trong. Mà Mew bản nhân, liền là vào lúc đó có được trái cây năng lực. Lúc này mới đem hải tặc toàn bộ giết sạch. Đồng thời cứu ra vì số không nhiều mấy cái người sống sót. Lại thêm Mew bản nhân, đúng là hòn đảo kia bản thổ nổi tiếng. Điều này càng làm cho Sengoku tin phục. Bản thổ nổi tiếng tăng thêm phụ mẫu song song chết tại hải tặc trên tay. Sengoku cho rằng Mew là hải tặc, quân cách mạng gián điệp tỷ lệ gần như là không. Chính là bởi vậy, thân phận của Mew phi thường sạch sẽ trong sạch. Cho nên Sengoku đối Mew tín nhiệm cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản điều tra lốc tao sự tình, cần điều động tín nhiệm nhân thủ tiến về. Hiện tại xem ra, Sengoku cho rằng, trước mắt Mew tuyệt đối có thể đảm nhiệm chuyện này. Lão đầu tử, có cái gì nhiệm vụ cần ta đi chấp hành? Không bằng, cho ta cái chi bộ, để cho ta trấn thủ một cái chi bộ cũng không tệ a. Dù sao, ta đây cũng là chi bộ trung tướng, luôn ở tại hải quân bản bộ bên trong, cũng trách ngượng ngùng. Mew sắc mặt bình tĩnh, khoát tay áo, nói: "Già, lão đầu tử." Sengoku chán nổi gân xanh lên, nhưng vẫn là bị hắn đè xuống. Trong nửa năm này, hắn duy nhất không đầy, cũng chính là Mew đối vấn đề xưng hô của hắn. Thật lâu, Sengoku thở ra một hơi, đem trên tay tư liệu ném cho Mew, tức giận nói: "Mình nhìn, gần nhất, Lốc Tao xuất hiện dị thường, một đoàn hải tặc quỷ dị tụ tập ở chỗ này, ngươi liền phụ trách đi Lốc Tao, đem hải tặc truy nã quy án, sau đó thuận tiện điều tra một chút, hải tặc tụ tập ở chỗ này nguyên nhân đi." "Lốc Tao, Đông Hải sao? Thật sự là không thú vị a." Mew nhìn lướt qua trên tay tư liệu, mặt mũi tràn đầy thở dài nói: "Cho ngươi nhiệm vụ ngươi còn từ bỏ. Ta cho ngươi biết, chuyện này không tầm thường. Ngươi đến chăm chú điều tra một chút." Sengoku nhìn qua Mew không có chút nào đấu trí sắc mặt, lập tức liền không nhịn được mở miệng dặn dò một tiếng: "Biết, biết." Mew đem tư liệu để lên bàn, tùy ý nói, vẫn cũng không đem sự tình để ở trong lòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.